Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 177, Hea Trần. Đầu tháng cầu điểm vé tháng cùng hoa tươi, hống, đối với chiến trường chính là trên, theo Dragon Knight thân thể ngã xuống, vẫn là sừng sững đang đối chiến sân bãi trên Haxorus cũng là phát sinh cực kỳ hưng phấn long ngâm. Dragon Knight mất đi năng lực chiến đấu. Haxorus thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng trận là Nao. Cũng chính là vào lúc này, Mary âm thanh cũng là vang lên. Mà ngữ khí của nàng cùng sắc mặt vào lúc này cũng là có chút phức tạp. Mặc dù nói ở trước đây không lâu nàng chính là cảm thấy Argenta thần thoại bất bại cũng bị đánh vỡ. Thế nhưng mãi đến tận chân chính bị thiếu niên này đánh vỡ thời điểm, nàng mới phát hiện nguyên lai tất cả những thứ này là chân thật như vậy. Trở về đi, Dragon Knight, khổ cực ngươi. Có điều, Argenta lúc này sắc mặt cũng không có cái gì dị dạng. Quay về lúc này mất đi năng lực chiến đấu Dragon Knight, nàng biểu hiện ra chính là quan tâm cùng cảm kích, mà đối với thất bại, Argenta nhưng là đã sớm hờ hững tiếp nhận rồi. Hoặc là nói từ lúc Dragon Knight bùng nổ ra đỉnh cao thiên vương thực lực thời điểm, Argenta chính là cảm giác mình này một hồi đối chiến xem như là triệt để bại bởi vị này đến từ Anova khu vực quán quân. Khổ cực ngươi, Haxorus, trước về đến nghỉ ngơi một chút được rồi. Nào ngược lại cũng đúng là không có đặc biệt gì hưng phấn dáng vẻ. Khi chiếm được đối chiến sau khi thắng lợi, nào chính là đối với mình trước người Haxorus cười nói. Nha, Haxorus gật gật đầu. Ở trong tầm mắt của hắn tựa hồ vẫn lưu lại một ít trước đối chiến cảm xúc mãnh liệt. Đối với làm đối thủ của hắn con kia Dragon Knight, Haxorus đang chiến đấu cực kỳ thoải mái thời điểm, tự nhiên cũng là thiếu không được đối với hắn một phen tôn trọng. Hoặc là nói, Dragon Knight mặc dù là thất bại, thế nhưng hắn bộc phát ra loại kia ý chí cũng đã là được Haxorus tôn trọng. Đối với chiến trường chính là trên, theo Haxorus bóng người hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trở lại tay không bên trong Pokeball sau. Khi, Nao cùng Argenta hai người cũng là đi từ từ đến chỗ này lộ thiên đối với chiến trường chính là Trung ương. Lúc này, làm trọng tài Mary cũng là tiếp tục cùng sau lưng Argenta. Mà Cynthia nhưng là trên mặt mang theo một ít ôn hòa ý cười theo Nao cùng đi. Nao, thực lực của ngươi ta nhìn thấy. Thực lực của ngươi, hoàn toàn có năng lực được cái này màu vàng commemorative green. Cho, cái này chính là đánh bại đối chiến sân khấu tượng trưng. Sân khấu in hoa, đây chính là màu vàng cấp bậc A. Argenta cười nói với Nao. Cùng lúc đó cũng là đem một viên tỏa ra hào quang màu vàng óng một viên hình dạng xoàn ốc in hoa. Đưa cho Nao, cảm tạ. Nào trực tiếp tiếp nhận Argenta đưa tới cái này sân khấu in hoa. Cũng là hướng về Argenta gật gật đầu. Cảm kích nói rằng, nói xong, nào cũng là thuận lợi đem cái này sân khấu in hoa bỏ vào y phục của chính mình bên trong. Còn lại bốn tòa đối chiến phương tiện kỳ thực liền đang đối chiến sân khấu chỗ không xa. Khoảng cách cũng không tính xa. Mặc dù biết quán quân ngươi đến Battle Frontier là để hoàn thành khiêu chiến khai thác chi não. Thế nhưng ta vẫn là muốn đem một cái tin nói cho ngươi a. Argenta cười nói với Nao. Trong ánh mắt cũng là có một vệt ý cười. Argenta đại nhân, chẳng lẽ nói, ngươi là nói cái kia đồ vật. Mà khi Argenta âm thanh hạ xuống thời điểm, Mary vẻ mặt nhưng là có chút biến hóa. Lập tức cũng là sai lầm ngạc nhìn về phía Argenta nói rằng. Nhưng là, cái kia Pokemon không phải truyền thuyết sao? Cái gì trong truyền thuyết Pokemon? Nói đến chuyện này, Cynthia tựa hồ cũng là nhớ ra cái gì đó. Nhíu mày một cái sau khi, Cynthia cũng là quay về Argenta nói rằng. Ta nhớ rằng là Hea Trần chứ? Đúng, thế nhưng Hea Trần thật sự tồn tại sao? Liên quan với điểm này chúng ta đến hiện tại vẫn rất có nghi vấn. Nhìn thấy Argenta đối với Nao cùng Cynthia cực kỳ tin tưởng. Mary cũng là không giấu giếm nữa. Cũng là có chút cười khổ đối với Cynthia cùng Nao nói rằng. trên thực tế thật sự tồn tại. Có điều, mặc dù là làm truyền thuyết, thế nhưng con kia Pokemon bản thân nhưng cũng không thể nói thiện ý tồn tại. Bởi vì tên kia, để Battle Frontier ở núi Stark cái kia một vùng công tác tiến hành cực kỳ không thuận lợi. Argenta có chút buồn phiền nói rằng, mà bởi vì tên kia tồn tại, núi Stark vốn là rất cao nhiệt độ liền trở nên đáng sợ hơn. Chúng ta căn bản là không vào được, cũng không nên nói đi đánh bại Heatran. Heatran, miệng núi lửa Pokemon, sinh hoạt với núi lửa trong huyệt động, có thể sử dụng hình chữ thập móng vuốt tóm chặt lấy vật thể, đi lại ở vách núi treo leo hoặc trên trần nhà. Vào lúc này, nào cũng là mở ra Pokédex bắt đầu tuần tra Heatran tư liệu. Không phải thiện ý tồn tại. Đại khái hiểu rõ Heatran sau khi, nào cũng là thu hồi Pokédex. Ngay lập tức, chính là nào rất nhanh chú ý tới Argenta trong giọng nói kỳ dị. Lập tức cũng là nghi ngờ hỏi. Làm sao? Con kia Heatran tạo thành rất lớn phá hoại sao? Vẫn là nói hắn làm chuyện xấu gì sao? Không phải, chính là mỗi lần làm nhân loại chúng ta tiếp cận núi Stark thời điểm, sẽ có cực kỳ đáng sợ dung nham bão táp xuất hiện ở núi Stark chu vi. Dung nham bão táp là Heatran chuyên môn tuyệt chiêu. Vì lẽ đó cũng chỉ có Heatran gặp làm như vậy. Thế nhưng chúng ta cũng là không xác định Heatran như thế làm ý nghĩ đến cùng là cái gì. Ây, Argenta bất đắc dĩ nói. Cũng là bởi vì điểm này. Vì lẽ đó chúng ta mới có thể khẳng định ở núi Stark nhất định là có trong truyền thuyết miệng núi lửa Pokemon, Heatran tồn tại. Như vậy cũng không thể nói Heatran sẽ không có thiện ý. Nào cười nói. Nói thế nào? Argenta chau mày. Quay về Nào nói rằng. Ta vẫn rất tin tưởng Pokemon. Không có nguyên nhân gì. Ta nghĩ bọn họ nhất định là sẽ không tùy ý phá hoại. Bình thường Pokemon cũng coi như Heatran bản thân chính là trong truyền thuyết Pokemon. Cái kia thì càng thêm sẽ không như thế làm. Nào mỉm cười, ngữ khí tuy rằng nhẹ thế nhưng là tràn ngập kiên định nói rằng. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái? Argenta cùng Mary chăm miệng một lời hỏi. Bình thường trong truyền thuyết Pokemon đều là ngủ say ở một nơi nào đó. Yên lặng sinh hoạt mới là bọn họ mong muốn. Dưới tình huống bình thường bọn họ căn bản là sẽ không đi như thế trắng trợn không kiêng dè bại lộ sự tồn tại của chính mình. Thế nhưng các ngươi nói tới này con Heatran tựa hồ là tuyệt nhiên không giống. Hắn như thế làm chính là nói cho các ngươi Heatran liền ở ngay đây. Này quá không phù hợp lẽ thường. Mà điều này cũng làm cho là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Nào cau mày. Nói rằng, nghe ngươi vừa nói như thế, còn thật là có chút kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, Argenta gật gật đầu, cũng coi như là đồng ý Nào cái nhìn. Chúng ta trước tiên đi đem Pokemon thể lực khôi phục đi. Chuyện này sau khi bàn lại được rồi. Mà vào lúc này, Nào cũng là cười đối với bên người mọi người nói. Được rồi, Argenta gật gật đầu, vào lúc này nàng xác thực là cũng có ý nghĩ này. Từ Pokemon trung tâm đi ra sau khi, nào một nhóm bốn người cũng là một lần nữa trở lại đối chiến sân khấu một cái khá lớn bên trong gian phòng. Vào lúc này, Mary cũng là bưng ấm trà đi đến nào. Cynthia, Argenta ba người phía trước, chậm rãi đem ấm trà bên trong trà đổ vào bọn họ trong chén trà. Được rồi, hiện tại chúng ta liền tiếp tục nói một chút liên quan với Heatran sự tình đi. Nhẹ nhàng uống một hớp phía trước trong chén trà trà sau khi, Cynthia cũng là ngẩng đầu lên, quay về Argenta cười nói, kỳ thực ta có một nghi vấn, quán quân ngươi nói đi. Argenta nở nụ cười, cũng là ra hiệu Cynthia không cần kiêng kỵ. Núi Stark là Battle Frontier bên trong một tòa đang bị khai phá núi lửa. Vì lẽ đó ta tin tưởng không chỉ là ngươi. Còn lại bốn vị khai thác chi não nên cũng là đã chú ý tới. Lẽ nào bọn họ liền không có biện pháp gì sao? Trước cũng là nói quá. Núi Stark nhiệt độ quá mức đáng sợ là một cái nguyên nhân. làm khai thác trí não đại đa số thời gian cũng đều là sẽ ở chính mình đối chiến phương tiện bên trong, không có rất nhiều thời gian cũng là một cái nguyên nhân. Mặt khác, còn có trọng yếu nhất một cái nguyên nhân đó chính là chúng ta hiện tại cũng là căn bản không có cách nào xác định Hea Trần tốt xấu. Giả như nói, Hea Trần thật sự chỉ là muốn ngăn cản Battle Frontier khai phá núi Stark cái kia một vùng. Như vậy chúng ta cũng là rất khó ra tay. Vốn là cái này khai phá sự tình không phải chúng ta nhân loại chiếm cứ đạo lý. Như vậy giả như nói là Hea Trần cố ý phá hoại hoàn cảnh nơi đây, các ngươi lại nên làm gì? Mà vào lúc này, Nao hơi nghi hoặc một chút nói rằng, tuy rằng cái này giả thiết không có khả năng lắm, thế nhưng ta cũng rất muốn hỏi một câu các ngươi xử lý. Trong truyền thuyết Pokemon mặc dù là truyền thuyết, thế nhưng hắn thật sự muốn như thế tùy ý làm bậy. Như vậy chúng ta cũng sẽ đánh bại hắn. Nhất định, Argenta không do dự chút nào, cực kỳ kiên định nói rằng, đã như vậy, chúng ta liền đi nơi đó nhìn một cái đi. Nghe thấy Argenta trả lời, Nao ngược lại cũng đúng là không có một chút nào bất ngờ nở nụ cười. Lập tức cũng là quay về bên người Cynthia nói như vậy nói. Các ngươi quên nơi đó đáng sợ hoàn cảnh sao? Mà vào lúc này Argenta cũng là đứng lên, có chút bất đắc dĩ nói. Liên quan với điểm này, người có thể chút nào không cần lo lắng. Như thế nào, Argenta, muốn đồng thời đến sao? Đối mặt Argenta khuyên can, Cynthia ngược lại là nở nụ cười, nói rằng, cũng có thể, thời gian liền định vào ngày kia đi. Argenta sắc mặt lộ ra do dự biểu hiện, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Nao cùng Cynthia hai vị quán quân cấp bậc. Cường giả cảm giác, có điều mãi đến tận cuối cùng, Argenta cũng là nói ra cái nhìn của chính mình. Được rồi, không có do dự chút nào. Nao cùng Cynthia đều là gật gật đầu. Trở lại Pokemon trung tâm sau khi, Cynthia cũng là cười hỏi Nao, nói rằng, Nao, trước đang đối chiến sân khấu, Argenta yêu cầu ngươi làm sao đáp ứng như vậy thoải mái à? Ngươi không cũng là rất thoải mái sao? Nao nở nụ cười, trong ánh mắt cũng là có một ít tia sáng kỳ dị. Đừng đùa, Cynthia khoát tay áo một cái. Quay về Nao cũng là nghiêm túc nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.